Quang âm chi ngoại, chương 334, đằng đằng sát khí 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh có nguyên tắc làm người riêng của hắn lúc trước đối phương truy sát một đầu cự sĩ xa tu vi trúc cơ đi ngang qua phía mình, không phải hắn không động tâm nhưng hắn đã kiềm chế ra tay, bởi vì hắn cảm thấy cái này không phải là của mình. Giống như lúc trước Lôi đội cho hắn bánh bao vậy, đáy lòng của hắn rất cảm tạ, nhưng nếu không cho hắn cũng sẽ không cho là không đúng. Cho nên về sau lúc mời Lôi đội ăn thịt rắn, hắn mới thẳng thừng khí khái ăn uống, thứ là của mình thì có thể tùy ý ăn. Việc hôm nay cũng giống như vậy, con thiết giáp ngư tu vi trúc cơ này là do hắn thu hút tới, và lại hầu như là hắn cũng đã hoàn toàn di ba tê chết nó rồi, lúc này nó chỉ đang nằm bất động bị hắn rút hồn mà thôi. Vậy mà đối phương lại ngang ngược ra tay đoạt ngang của hắn, loại hành vi thế này đã xúc phạm tới lằn chỉ đỏ của Hứa Thanh, mà hồi trước cũng đã từng có một người làm như vậy, đó chính là thiếu niên nhân ngư tộc. Đối với hạng người như vậy, nếu đối phương cường hãn vô cùng thì không phải Hứa Thanh không thể nhẫn nhịn, đợi về sau liền tìm cách giết, nhưng nếu như đối phương không mạnh đến mức tạm thời phải nén giận vậy thì hiển nhiên là Hứa Thanh không nhịn được rồi. Trong lúc những cơn gió bên cạnh gào thét tốc độ của hắn cực nhanh, con dao găm trong tay hắn cũng tràn ra ngọn lửa hắc hỏa kinh khủng, nháy mắt liền cắt về phía cổ của đối phương, tiếng nổ lập tức vang vọng. Mặc dù thanh đại kiếm của thanh niên ngọn núi thứ nhất đã tan vỡ, nhưng gã liền phất tay gọi ra một thanh kiếm hư ảo ở trước mặt, tốc độ xuất hiện cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền hình thành, sau đó liền đụng vào con dao găm của Hứa Thanh. Âm thanh va chạm vang lên, Hứa Thanh không chút do dự, hư ảnh của bạt gào thét ở sau lưng, tay trái chợt nắm lại rồi đánh xuống, một quyền này đã hắn đánh ra toàn bộ lực lượng của thân thể, dùng hải sơn quyết phối hợp với pháp thân, khiến cho hư vô phía trước cũng xuất hiện một vòng xoáy, hình như có thể xé rách hết thảy, ầm ầm đánh về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt tên thanh niên ngọn núi thứ nhất lập tức biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, cái bóng đã lặng yên không một tiếng động tới gần, trực tiếp buộc chặt hai tay của gã, khiến cho quá trình bấm niệm pháp quyết của gã hơi ngừng lại, ảnh hưởng của việc này cũng cực kỳ to lớn. Trong chớp mắt quyền trái của Hứa Thanh liền đã trực tiếp tới gần, ầm ầm nện trên hư ảnh đại kiếm trên ngực thanh niên này. Oanh một tiếng thế là đại kiếm tan vỡ, nắm đấm của Hứa Thanh thế như trẻ tre đập vào trên ngực thanh niên. Đôi mắt của thanh niên ngọn núi thứ nhất co rút lại, máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, còn không đợi gã hóa giải lực đạo kinh khủng đang hình thành từng trận xé rách trong cơ thể gã, mặt biển phía dưới liền nổ vang, xà cảnh long trực tiếp thò đầu ra, há miệng đớp về phía gã. Bên trên còn có hư ảnh một thanh thiên đao khổng lồ đang biến ảo từ sau lưng Hứa Thanh, trên thân nó còn mang theo một loại khí thế động trời, hung hăng chém về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất. Nguy cơ ngay trước mắt, con mắt của thanh niên ngọn núi thứ nhất lập tức đỏ thẫm, từ trong miệng gã phát ra một tiếng thét, cơ thể trong thời khắc này tựa như có một lò lửa được đốt lên, giống như là trạng thái huyền diệu thái vậy, nháy mắt liền bộc phát ra tia sáng vạn trượng, thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà cảnh long phía dưới liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số đoạn rơi vào mặt biển, tuy có thể tái lập lại nhưng rõ ràng đã bị trọng thương, mà một khắc thiên đao hạ xuống, bên trong cũng truyền ra âm thanh cực lớn. Mặc dù vẫn chém qua như cũ, nhưng lại không hề chém thanh niên ngọn núi thứ nhất thành hai nửa, dưới tình huống lò lửa trong cơ thể bộc phát, thanh niên của ngọn núi thứ nhất này chỉ tràn máu tê ra bên khóe miệng, sau đó mượn lực rút lui ra sau 100 trượng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn nhìn ra lò lửa trong cơ thể của đối phương mặc dù cũng tương tự với huyền diệu thái, nhưng rõ ràng vẫn không phải, có lẽ đây là một bí pháp nào đó, khiến cho người dùng nó có thể thể hiện ra bộ phận lực lượng của huyền diệu thái, nhưng trước khi mệnh hỏa hình thành mà dùng loại bí pháp như thế này, không thể nào không bị hao tổn gì. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong khi thanh niên ngọn núi thứ nhất này rút lui, gã liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lò lửa trong cơ thể cũng tan biến trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch nhưng ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh lại chưa từng né tránh chút nào, mà chiến ý cũng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Gã không biết Hứa Thanh cũng không cho là mình cần quen biết, thân là đệ tử quan môn của phong chủ ngọn núi thứ nhất mới được thu nhận gần đây, thân là cựu điện hạ của ngọn núi thứ nhất, từ lâu gã đã không gặp phải đồng tông có thể làm cho mình hộc máu rồi. Giờ phút này trong mắt gã hiện ra một tia sát phạt quyết đoán, trong khi lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, gã liền điều tức khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, lau đi huyết dịch bên khóe miệng rồi tay phải chợt run lên, sau lưng lập tức liên tục xuất hiện từng thanh đại kiếm. Số lượng kiếm rất nhiều, nháy mắt liền tạo thành hơn 30 thanh, 30 thanh đại kiếm lập tức sắp xếp ở phía sau gã tạo thành một cái trận pháp giống như hình thoi, bên trên tỏa ra từng trận kiếm khí lăng lệ ác liệt, đồng thời theo tay phải của gã giơ lên, khi gã chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, những thanh đại kiếm này lập tức gào thét bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Thân thể của gã cũng chợt xông lên, cả người dường như cũng hóa thành một thanh trường kiếm, phóng thẳng tới phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn cũng không chần chờ chút nào, thân thể lập tức lao ra, phất tay một cái khiến cho 11 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể bốc lên hắc hỏa, sau đó điều khiến hắc hỏa bao bọc bên ngoài thân thể, khiến cho cả người hắn giống như hóa thành một người lửa, bên tay còn có một thanh dao găm được hỏa diễm huyễn hóa ra, khí thế trên người lập tức như một đạo cầu vồng. Hai người bọn họ nháy mắt đụng vào nhau ở trên không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng bốn phương. Còn dao găm của Hứa Thanh cũng tan vỡ, ngọn lửa trên người cũng trở nên ảm đạm, nhưng toàn bộ thanh đại kiếm của thanh niên ngọn núi thứ nhất kia cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy, há miệng phun ra ba ngụm máu tươi. Song phương va chạm uy thế vô cùng là kịch liệt. Hứa Thanh căn bản không quan tâm tới thương thế của mình, thân thể luyện thể phối hợp với pháp thân trúc cơ của hắn cường hãn đến mức kinh người. Nhưng tên thanh niên ngọn núi thứ nhất kia cũng không hề tầm thường, từng đạo kiếm ảnh hình thành ở bốn phía, người tới ta lui cùng với Hứa Thanh ở trên không trung, trực tiếp chém giết tới hôn thiên ám địa, những nơi bọn họ đi qua thì mặt biển liền vang lên tiếng nổ. Cách chương.